Chương 48, song nam chính hai. Hàn Nặc bất đắc dĩ lắc đầu, ta làm sao biết a, ta liền trước kia kịch bản là cái dạng gì cũng không biết đâu. Nàng mới mất trí nhớ không lâu, QNZ không có người nói cho nàng bọn họ trước đó nguyên bản muốn diễn kịch bản đến tột cùng là cái gì. Cứ như vậy mơ hồ liền đi tham gia trận đấu. Ai Tô tiểu bộ gái túi đầu nửa ngày, mới trả lời Hàn Nặc, kỳ thật trước đó kịch bản ta đại khái hiểu một chút, giống như chính là nói một nam một nữ yêu nhau, hiểu lầm, tách ra, lại hòa hảo chuyện xưa. Như thế nào cảm giác như vậy giống tiểu nói thần tượng kịch tục khí, Hàn Nặc nhịn không được nhả ránh. Nào có tục khí á dạng này, tình yêu chuyện xưa rất nhiều người thích được không, Tô tiểu bộ phản bác. Tốt ta, ta nguyên lai còn tưởng rằng là giống rỗ mèo và dù lì ẹt như vậy kịch đâu. Người kia mới gọi không có ý nghĩa được không, rỗ mèo và dù lì ẹt nhìn qua 1000 lần kịch bản, ngươi cho rằng còn có người muốn xem không cũng đúng. Lại cảm động chuyện xưa đã thấy nhiều cũng là sẽ ngán. Chẳng qua là không biết này sửa chữa qua kịch bản đến tột cùng là như thế nào đâu, Hàn Nặc khi nói chuyện đã theo Trần Thu Dĩnh máy tính trước mặt rời đi, yên lặng bò lên trên chính mình giường nhỏ. Nàng tựa ở trên giường một bên soát ấy bù một bên đầu góc lại tại lặp đi lặp lại dầu dĩ mới kịch bản đến tột cùng sẽ sửa thành bộ dáng gì. Song nam chính tăng thêm nàng, đơn giản chính là tình tay ba đi. Nếu quả như thật là tình tay ba, như vậy nàng cùng Nghiêm Du Thành có phải hay không cũng sẽ có cảm tình, diễn nghĩ đến này Hàn Nặc mặt thế mà đỏ lên. Chơi ạ, nàng đến tột cùng tại não bổ thứ gì a, vừa rạng sáng ngày thứ hai Lâm Việt liền đúng giờ xuất hiện ở Hàn Nặc phòng ngủ tầng dưới. Hắn lần này không có trực tiếp đi Hàn Nặc phòng ngủ, bởi vì Hàn Nặc đã nói với hắn nam nữ hữu biệt, cho nên hắn vẫn là tốt nhất đừng xuất hiện tại nữ sinh lâu trong tương đối tốt. Mặc dù những nữ sinh kia rất muốn nhìn đến hắn đi vào. Lâm Việt đương nhiên sẽ đồng ý, kỳ thật hắn tuyệt không muốn đi nữ sinh lâu à, mỗi lần đi đều sẽ lo lắng để phòng sợ chính mình thấy được không nên nhìn thấy đồ vật. Thế nhưng là, tại Hàn Nặc mất trí nhớ trước kia, hắn không thể không đi tới đó. Bởi vì Hàn Nặc là cái sinh hoạt ngớ ngẩn à, hơn nữa mất trí nhớ trước kia Hàn Nặc cực độ ỷ lại Lâm Việt, cái gì đều phải Lâm Việt giúp nàng thu thập. Lâm Việt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cách hắn cùng Tiểu Nặc thời gian ước định đã qua đi nửa giờ. Cái này Tiểu Nặc khẳng định lại ngủ nướng. Bất quá Lâm Việt cũng không có gọi điện thoại tới Thúc, hắn biết Hàn Nặc tính tình, hành động chậm còn kéo dài chứng, Thúc cũng là không có ích lợi gì. Lại qua 15 phút đồng hồ Hàn Nặc mới vội vã từ trên lầu chạy xuống. Lâm Việt ca ca, thật xin lỗi, ta không sao, ta cũng vừa đến không lâu. Lâm Việt đánh gãy Hàn Nặc lời nói, tiếp nhận Hàn Nặc trên tay linh bao, bỏ vào chính mình trong tay. Thật sao, Hàn Nặc có chút nửa tin nửa ngờ. Thật ta biết ngươi là chỉ heo, khẳng định không có khả năng đúng giờ xuất hiện, cho nên ta liền cố ý đem ước định thời gian trước thời hạn nửa giờ a, ngươi mới là heo đâu, Hàn Nặc hung hăng dậm chân một cái, cong lên khỏe miệng, hung hăng trừng mắt Lâm Việt. Lâm Việt có trong nháy mắt thất thần, Tiểu Nặc mất trí nhớ qua đi đã rất ít ở trước mặt hắn biểu hiện được như thế thiên chân khả ái, hắn đã không nhịn được muốn vươn tay ra xoa bóp Hàn Nặc kia nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Chẳng qua là nâng lên trống không một cái tay khác nhẹ nhàng tại Hàn Nặc trên đỉnh đầu gõ 2 lần. Đi thôi, trễ nữa trở về liền không có cơm chưa ăn. Hàn Nặc ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, mặt trời đã chiếu trên không. Cùng Lâm Việt ca ca thời gian ước định là 9 giờ, hiện tại đã không sai biệt lắm 10 giờ. Quả nhiên, chậm một chút nữa trở về liền thật không có cơm ăn. Thật sự chính là chính mình quá lười. Không được, hư hỏng như vậy thói quen đến sửa.